Kệ pháp cú số 128, tích vua thiện giác bị đất rút. Không chinh trời giữa biển, không tránh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Kệ pháp cú số 128 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Nikroda, đề cập đến đức vua thiện giác. Đức vua là cậu ruột của Đức Phật. Tương truyền rằng Đức vua thiện giác vì hai lý do sau đây mà đã buộc ăn trái của Đức Phật. Một là Ngài đã bỏ con gái của Đức vua là công chúa Jayadhara để mà đi xuất gia. Hai là Ngài đã cho con trai của Đức vua là hoàng tử Devadatta xuất gia, cho nên là Đức vua căm thù Ngài đó, vì cả con trai con gái đều bị như vậy á. Một ngày nọ thì Đức vua mới có ý nghĩ, bây giờ chấm quyết định không cho Cồ Đàm đi đến chỗ thỉnh bác để thọ thực. Đức vua mới truyền lệnh cho đóng cửa, chặn đường đi của Đức Thế Tôn, rồi ngồi giữa đường mà uống rượu. Khi Đức Bổn Sư cùng với chư tăng tùy tùng sắp đến chỗ Đức vua gác, thì có tin báo trước cho vua thiện giác hay rằng Đức Bổn Sư sắp đến. Đức vua phán rằng, hãy đi đón đường, nói cho Cồ Đàm biết. Cồ Đàm không phải lớn hơn trẫm, trẫm sẽ không cho Cồ Đàm đi qua lối này. Rồi Đức vua cứ ngồi nguyên một chỗ và lặp lại câu đó, câu nói đó mãi. Đức Bổn Sư thấy những người đến xin Đức vua cho phép đi qua đều không được chấp nhận, cho nên Ngài quay trở về. Đức vua lại phái mật thám đi theo dõi Đức Bổn Sư. Hãy đi, nghe ngóng coi Sĩ Đạt Đa nói gì rồi trở về phục lệnh ta. Lúc qua trở về thì Đức Bổn Sư mỉm cười. Trưởng lão Ananda thấy vậy mới hỏi, bạch Ngài do nhân duyên nào mà Ngài mỉm cười? Đức Bổn Sư mới nói, này Ananda, thầy đã thấy vua thiện giác rồi chứ? Và bạch Ngài con đã thấy. Đức vua đã tạo một nghiệp rất nặng, là dám cản đường một vị Phật như ta. Từ đây đến 7 ngày, tại chân cầu thang của đền của cung điện thì Đức vua sẽ bị đất rút xuống. Đức Phật mỉm cười không phải là vì Ngài vui sướng đâu, mà là vì mỗi khi muốn giải thích một cái điều gì đó thì Ngài mỉm cười để người kia hỏi, để Ngài có cái cơ hội để Ngài giải thích. Thì sau khi nghe được cái lời tiên tri này thì mật thám mới về báo cáo lại với vua thiện giác. Đức vua nghe báo cáo lại như vậy thì nghĩ thầm, quả thật là cháu của ta chưa hề nói sai bao giờ, hễ nói điều gì là có y chóc điều đó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ ta sẽ quả trách Sĩ Đạt Đa về tội nói láo. Cháu ta đã tiên tri 7 ngày nữa ta sẽ bị đất rút. Nó không nói bằng cách mơ hồ mà lại chắc chắn rằng ta sẽ bị đất rút ngay tại chân cầu thang của hoàng cung. Vậy thì bây giờ trở đi ta sẽ không đặt chân đến đó, và sau khi khỏi không bị đất rút tại đó thì ta sẽ quả trách nó về tội nói láo. Thế rồi Đức vua mới cho tất cả đồ vật dụng của mình lên tầng lầu thứ 7, khiến dẹp cầu thang rồi đóng cái cửa lại. Tại cửa của mỗi tầng lầu, Đức vua bố trí hai người lực sĩ đứng canh và dặn họ, nếu thấy chậm dễ vui muốn đi xuống lầu thì hai người hãy ngăn lại. Nói rồi Đức vua mới ngự tọa ở trong phòng riêng ở trên chót của tầng lầu thứ 7. Đức Bổn Sư nghe được câu chuyện thì phán rằng, này các tỳ khưu, dầu Đức vua thiện giác không ngồi trên đỉnh thượng của tòa lầu 7 tầng mà ngồi ngay giữa hư không, hoặc đắp thuyền ra giữa biển lớn, hoặc là ngồi vào trăng hang núi thì cũng vậy, chư Phật không nói hai lời, giống như lời ta đã tiên tri, Đức vua sẽ bị rút vào đất rút ngay tại chỗ mà ta nói. Nói rồi Đức Bổn Sư mới ngâm lên bài kệ rằng, không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Vào cuối thời pháp thì nhiều vị tỳ khưu chứng được quả Tu Đà Hoàn. Đến ngày thứ 7 thì thời hạn ngăn cấm con đường đi bát của Đức Bổn Sư đã mãn. Ở dưới lầu thì con ngựa báu mang tên là Mangala, tức là hạnh phúc của vua thiện giác, nó nổi cái chứng bất kham, nó cứ đá vào trong tường vách. Đức vua ngồi trên lầu nghe thấy tiếng động mới hỏi các quan hầu, có chuyện gì vậy? Tâu hoàng thượng, con ngựa Mangala chỉa chứng. Cái con ngựa này á, không có ai chế ngựa nổi nó, chỉ có đức có mặt thấy mặt Đức vua thiện giác thì nó mới chịu đứng yên mà thôi. Lúc đó Đức vua mới muốn xuống lầu để bắt con ngựa, mới từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra đến ngạch cửa thì hai cánh cửa tự động mở toang ra. cho nên đức vua lại đứng ngay ở đầu cầu thang. Hai lực sĩ đứng gác liền nắm lấy cổ đức vua ném xuống tầng dưới. Thì cũng như vậy, bảy tầng cửa đều tự động mở ra, các đầu cầu thang đều lần lượt hiện ra chiếc mặt vô thiện giác, và ở mỗi tầng thì hai lực sĩ đều nắm cổ đức vua ném xuống dưới. Thế là đức vua tuột đến chân cầu thang ở dưới tòa vương cung, thì mặt đất liền nứt ra một khoảng lớn, hút đức vua xuống. Đức vua lập tức tái sanh vào địa ngục A Tỳ. Dù con người có trốn ở trên trời, dưới biển hay trong hang núi thì đều không tránh được tử thần.